nhỡ đâu làm vợ người ta nghẹo luôn thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng cô có muốn thuyết phục người ta cũng đâu hiểu được. Ngay lúc đó, thái thú phu nhân đột nhiên hét lên chói tai, giường nanh múa vuốt bổ nhào về phía Thẩm Mãn Tình. Thẩm Mãn Tình thở dài, không có cách nào thì cứ cột tay cột chân bà ta lại rồi tính sau vậy. Nhưng thái thú phu nhân mới nhào lên được một đoạn thì đột nhiên không nhúc nhích nữa. Trên mặt bà ta vẫn là biểu cảm dữ tợn như cũ, lại còn vô cùng kinh dị. Nàng đúng là được nhiều người yêu thích thật. Giọng nói của Tạ Vô Diễn truyền vào tai cô. Thẩm Mãn Tình ngượng ngùng. Nói cũng đúng. Tạ Vô Diễn không biết mọc ra từ chỗ nào, hắn tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn tới nhìn lui vị thái thú phu nhân bị mình làm cho treo lơ lửng giữa không trung này. Sau đó quay đầu nhìn Thẩm Mãn Tình, vẻ mặt lại càng thêm ghét bỏ. Khách mới đến sao? Thẩm Mãn Tình giải thích. Đây là thái thú phu nhân, bà ta biến thành xấu xí thế này cho nên có khả năng mình không nhận ra. Chắc bà ta chịu không nổi nữa cho nên mới chạy đến chỗ này đây. Tào Vô Diễn lời nghe cô giải thích, hắn bước lên trước giải phép thuật, thái thú phu nhân lập tức ngã bột một phát xuống đất. Nhưng dù cho bị ngã, bà ta cũng vẫn vẹo mấy khớp tay, miệng kêu chít chít liên hồi, nhìn qua vẫn rất hiếu chiến. Tào Vô Diễn nói, nàng lôi bà ta ra ngoài đi. Thẩm Mãn Tình thử tới thử lui cũng không tìm thấy góc độ nào phù hợp để ra tay. Bà ta cứ cử động mãi, rất khó để tiếp cận. Tạo Vô Diễn tỏ vẻ, sao lại phiền phức như vậy chứ. Sau đó hắn vô cùng quyết đoán, bẻ gãy mấy cái xương của thái thú phu nhân. Sau đó nhìn bộ dạng nằm sụi lơ trên đất không thể cử động của bà ta, vô cùng vừa lòng nói, được rồi, ra tay đi. Thẩm Mãn Tình cầm nín, cách giải quyết vấn đề của anh đúng là đơn giản thô bạo quá rồi đấy. Nhưng linh hồn của con chuột trong cơ thể của thái thú phu nhân tương đối kiên cường, cho dù đã bị bẻ gãy xương nhưng bà ta vẫn gào rú khàn cả giọng. Nhưng Tạo Vô Diễn thấy thế thì còn hung tợn hơn cả cô, hắn chuẩn bị rút lưỡi bà ta ra ngoài. Thẩm Mãn Tình vội vàng ngăn hắn lại, sau đó kéo thái thú phu nhân ra ngoài rồi đóng cửa. Có phải chúng ta nên nói cho Phong Tỷ Tỷ để bọn họ tới? Tạo Vô Diễn nhìn cô một cái. Được rồi, ngủ đi. Nhưng thái thú phu nhân, chẳng lẽ bà ta không biết tựa bò sao? Anh nghe thử xem câu anh vừa nói có phải là tiếng người hay không đi. Tuy rằng nói mồm như vậy nhưng thái thú phu nhân vẫn còn đang siêng năng cao cao bên ngoài cánh cửa. Tào Vô Diễn bực mình, hắn mở cửa túm lấy thái thú phu nhân, dùng tư thế như quăng rác quăng một phát. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng chít kéo dài thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Thẩm Mãn Tình chỉ sợ vì thái thú phu nhân này lành ít dữ nhiều. Sau khi làm xong một loạt động tác, Tạo Vô Diễn tỉnh bơ đóng cửa lại, sau đó tìm một tư thế thoải mái ngang nhiên nằm trên giường của cô. Thẩm Mãn Tình nói, ta thấy chúng ta mới nên đi tìm mấy người kia đại ca thì hơn. Không biết những lời này đã chạm đến chỗ nào của Tạo Vô Diễn, hắn bắt đầu không vui, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt. Mệt. Thẩm Mãn Tình, được rồi, anh nói cái gì thì là cái đó đi. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ là vì Thiên Đạo Cung vẫn cắm một chân vào vũng nước đục này nên Thẩm Mãn Tình có hơi tò mò chân tướng của sự việc. Nhưng Tạo Vô Diễn lại không tò mò chút nào, thậm chí giả vờ tò mò cho có lệ cũng không thèm. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn lười biếng quan tâm mấy chuyện dư thừa, ngoại trừ việc mỗi tối chạy đến ngủ ké ở chỗ của cô thì hình như hắn chẳng hứng thú với bất kỳ chuyện gì cả. Nghĩ theo hướng đó thì có thể thấy lúc trước hắn đồng ý giúp đỡ diệt trừ họa bì quỷ, sau đó cùng cô diễn cái vở hoa khôi và công tử nhà giàu kia, đúng là một kỳ tích của tạo hóa. Nhưng Thẩm Mãn Tình cũng không rảnh mà đi làm cu li cho đám người kỳ phi thần, huống chi mấy người chính trực này lại quyên quyết không nhận tiền cầm công, cho nên cô chả kiếm chắc đồng xu nào cả. Vì thế cô cũng tỉnh bơ bò lên giường, trong một tư thế lười biếng nằm bên cạnh Tạo Vô Diễn, ngáp một cái thuận miệng nói một câu. Nhưng ngày ấy huynh suýt chút nữa giết chết Từ Tử Ân ở trong Mãn Nguyệt lâu, vậy mà con thực mộng kia lại còn dám mò tới, lá gan cũng lớn thật. Tào Vô Diễn nói. Thế sao? Còn có thứ thú vị hơn nhiều. Cái gì thú vị hơn cơ? Kỳ thật tu vi con thực mộng yêu kia rất kém, thậm chí còn kém hơn cả họa bì quỷ. Nghe Tào Vô Diễn nói như vậy, Thẩm Vãn Tình đột nhiên sửng sốt. Sao có thể như vậy được? Lâu chủ của Mãn Người Lâu từng nói con yêu quái này thần không biết quỷ không hay, giết chết hơn 20 người rồi. Ngày đó, Tào Vô Diễn chỉ cần dùng một trường đã làm họa bị quỷ bị trọng thương. Một trường kia phải nói là dễ như trở bàn tay, đến phong ấn cũng không bài xích, làm hắn bị phản vệ. Huống chi, họa bị quỷ đối với những nhân vật chính mà nói là một bốt lớn của cửa ải quan trọng. Nếu tu vi của nó còn kém hơn cả họa bị quỷ, vậy lá gan sợi lớn như nhường vậy. Không đề cập đến mấy chuyện tu luyện khác, chỉ riêng việc hấp thụ tinh huyết và hồn phách của mười mấy người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng đủ để nó nâng tu vi lên đáng kể rồi. Chẳng lẽ Thương Mộng Yêu không hấp thụ những hồn phách đó sao? Thẩm Mãn Tình đột nhiên nghĩ ra một khả năng. Mà là đưa những hồn phách đó cho người giật dây sau lưng nó. Có lẽ là như vậy. Tào Vô Diễn chống đầu, giọng nói biểu thị không hề bất ngờ với suy đoán này của cô. Hắn chỉ chăm chú nhìn Thẩm Mãn Tình đang nằm sát bên cạnh người mình. Một đoạn tóc dài đen nhánh lạnh lạnh màn mát của cô phủ lên bàn tay của hắn. Thẩm Mãn Tình nghe giọng điệu này liền biết là hắn sớm đoán được 7-8 phần. Dường như cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn ngồi dậy nhìn thẳng vào Tạo Vô Diễn. Nếu thật sự như vậy, có lẽ Thường Mộng Yêu không hề giết người một cách ngẫu nhiên, mà có khả năng là người đằng sau sai nó đi giết người. Tạo Vô Diễn không có ý kiến. Cho nên mục tiêu của hắn vốn rất rõ ràng. Thẩm Mãn Tình nói, mặc dù người kia biết hình đối phó với hắn, nhưng hắn vẫn mạo hiểm vào đêm đó là vì hắn muốn giết hết ta, đúng không? Tào Vô Diễn cuối cùng cũng cười nhẹ một tiếng. Hắn khoanh tay để sau gáy, lời biếng nằm thẳng ra. Xem ra nàng cũng không quá ngốc. Không chỉ như vậy, Thẩm Vãn Tình đột nhiên còn hoài nghi việc thái thú phu nhân hôm nay đột nhiên phát điên rất có khả năng là do người kia muốn đánh lạc hướng đám người kỵ phi thần, sau đó tranh thủ tìm cơ hội ra tay với cô. Nhưng tại sao? Thẩm Vãn Tình nghĩ, tuy rằng người kia có quan hệ với Thiên Đạo Cung, nhưng có lẽ mục đích của người này không phải là thuật thiêu huyết, bởi vì án mạng ở Mãn Nguyệt Lâu đã xảy ra được một thời gian rồi. Người kia cũng không thể nào biết được cô sẽ đến Dung Thành mà lên kế hoạch từ sớm như vậy. Vì vậy hơn phần nửa là do thủ riêng. Thế nên... Thẩm Mãn Tình tựa hồ nghĩ ra cái gì, cô chống tay nằm xuống bên cạnh Tạo Vô Diễn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn vào đôi mắt của hắn. Mấy ngày hôm nay, hôm nào anh cũng tới đây, là do sợ ta gặp chuyện bất chắc, muốn bảo vệ ta sao? Những lời này làm Tạo Vô Diễn phút trước còn tươi cười lập tức xa sầm mặt. Hắn không nói chuyện, ánh mắt cũng trầm xuống. Sau một hồi, hắn mới nhìn sang Thẩm Mãn Tình, ánh mắt sắc như dao chéo lên từng tức da mặt cô, làm cô lạnh hết cả người. Gì vậy trời, người này không biết nói đùa sao? Thẩm Vãn Tình lập tức ôm gối đầu, lùi về sau một khoảng, sau đó nhào khỏi giường, lùi thẳng đến chỗ bàn trà. Mắt to trừng mắt nhỏ với hắn một hồi, vô cùng ấm ức. Cái người này, ta chỉ đùa một chút thôi mà, hùng dữ như vậy làm gì chứ? Biết tại sao có nhiều yêu ma quỷ quái muốn giết nàng như vậy không? Tại sao? Vì nàng vừa có thể chất thuần âm, vừa kế thừa thuật thiêu huyết. Vậy nên mỗi miếng thịt, một giọt máu của nàng đối với đám yêu ma đó, hay thậm chí là cả đám tu sĩ, đều là bảo vật hiếm có trên thế gian này. Lúc Tạo Vô Diễn nói ra những lời này, tuy giọng nói của hắn vô cùng bình thản, nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy lạnh buốt từ trong xương cốt. Thế nên ai cũng muốn giết chết nàng. Lúc đó hồn phách của nàng sẽ trở thành vật hiến tế của bọn họ. Mỗi một miếng thịt, mỗi một giọt máu của nàng đều sẽ ném vào trong lò luyện kiếm. Xương cốt sẽ bị rèn thành pháp khí và trang sức. Ngoài trừ một đám tro tàn, nàng chẳng còn gì cả. Thế sao? Tào Vô Diễn cứ tưởng Thẩm Mãn Tình sẽ bị dọa sợ, nhưng không ngờ cô chỉ gật gật đầu như gà mổ thóc, thậm chí vẻ mặt còn có chút mất mát. Thất vọng ghê, ta còn tưởng là bởi vì ta xinh đẹp chứ. Tào Vô Diễn liếc nàng một cái, sau đó vô cảm quay đầu đi. Hắn đã sớm quen với mạch tư duy thần kỳ này của Thẩm Vãn Tình, nên đến biểu cảm kinh ngạc cũng lời bày ra, chỉ giải thích thêm một câu. Vì vậy, ta không phải đến để bảo vệ nàng. Vậy thì đến để làm gì? Để đề phòng những người khác nhanh chân đến trước. Ồ, vậy thì quả thật vất vả chú hình quá rồi. Không biết tại sao, trong mắt của cô, Tào Vô Diễn rất giống một học sinh tiểu học, vì một câu nói đùa mà canh cánh trong lòng. Sau đó bắt đầu dùng đủ loại lý luận phân tích, logic, lập chứng, một hai phải cãi thắng vậy.

vốn là một nhân sĩ đã từng ái mộ nữ chính trong cuốn sách này, ta vẫn bị cảm động bởi tình yêu của hai người. Nhân tiện xin khuyên kỵ công tử, ép duyên là một tư tưởng lạc hậu, ta quả thực vô cùng khinh bỉ. Kỵ phi thần đọc xong chương này, vốn muốn đi bóp chết Giang Thục Quân, nhưng lại nhớ ra mình là một nam chính quả mình lỗi lạc. Vì thế đành tự dùng tay ôm eo tự cản lại bản thân mình.